Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh liền phát hiện Thải Cửu Nguyên truyền âm. Như Thượng Quan Tinh Nguyệt nói, Thải Cửu Nguyên yêu cầu hắn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Nguyên Thanh Môn, đến mức Thiên Lân Thánh Tông sứ giả, Thải Cửu Nguyên sẽ ngăn chặn. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, nếu là như vậy rời đi, Thiên Lân Thánh Tông định sẽ không khinh suất tha thứ Nguyên Thanh Môn. Nguyên Thanh Môn nói đến cùng là Thiên Lân Thánh Tông phân tông, lấy Thiên Lân Thánh Tông tông chủ năng lực, tùy ý một câu liền có thể đem Thải Cửu Nguyên người tông chủ này triệt tiêu. Ta không thể rời đi. Cổ Trường Thanh nói thẳng, thần thức đạo qua Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Phàm thần hồn lạc ấn, trong lòng nhịn không được diễn sinh một đoàn tà hỏa. Nếu là Thiên Lân Thánh Tông thực sự khinh người quá đáng, hắn không ngại triệu hoán Diệp Phàm thần hồn lạc ấn, diệt Thiên Lân Thánh Tông. Ai nha, Vân Mạc, ngươi làm sao như vậy không nghe khuyên bảo, ngươi không cần lo lắng cho ta phụ thân, hắn là Nguyên Thanh Môn tông chủ, sẽ không bởi vì một cái đệ tử vô lễ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy hắn vị trí tông chủ đâu? Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt dò hỏi. Việc này chính là bởi vì Mạc sư thúc, cũng là bởi vì ta Nguyên Thanh Môn, ngươi vốn là chính là nhận tự dưng liên lụy, cha ta nói, chuyện này tuyệt sẽ không để cho ngươi đi một mình gánh chịu. Ngươi không thể đi đại điện, nếu không, ngươi có thể sẽ mất mạng. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy hơi chậm lại, tiếp lấy kiên định nói, ta nhất định phải đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, hắn tự cho là mình không có gì nguyên tắc, nhưng là Nguyên Thanh Môn trưởng giả đối với hắn một mực không tệ, hắn giờ phút này tuyệt sẽ không làm một tên hèn nhát. Không được. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngăn ở Cổ Trường Thanh trước mặt, cho tới nay khá là yếu đuối nàng, giờ phút này vậy mà như thế kiên quyết. Vân Mạc, ta biết Tiêu Thái Thượng đối với ngươi phi thường coi trọng, nhưng là Thiên Lân Thánh Tông không phải chúng ta có thể chống lại, Thiên Lân Thánh Tông ít nhất có 5 tên chí tôn. Tiêu Thái Thượng một người lại như thế nào cùng 5 người này một trận chiến? Thượng Quan Tinh Nguyệt cố gắng thuyết phục Cổ Trường Thanh, ngươi bây giờ cùng ta rời đi, ngươi tuyệt không thể tiến về đại điện, cái này liên quan đến ngươi an toàn tính mạng. Nhưng mà Cổ Trường Thanh ánh mắt kiên định. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi ta ở giữa từng có ước định, nếu là chúng ta ở giữa ý kiến không hợp nhau, liền đưa ra đánh cược. Ta đưa ra đánh cược, ta cược võ hồn chưởng khống. Vẫn là võ hồn chưởng khống, rất rõ ràng, ở trong mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt, nàng chỉ có võ hồn chưởng khống mạnh hơn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, kỳ thật Thượng Quan Tinh Nguyệt là một cái trong nóng ngoài lạnh người, từ lúc đầu nhận biết thời điểm. Nàng líu lo không ngừng chỉ trích Cổ Trường Thanh cầm thánh phẩm võ kỹ đánh cược liền có thể biết một hai. Thượng Quan Tinh Nguyệt có lẽ trong lòng có đại đạo, nhưng là nàng cũng không phải là vì đại đạo có thể đem mọi thứ đều từ bỏ người. Tại nàng thế giới bên trong, thân tình, hữu nghị đều có không nhỏ tỷ trọng. Sở dĩ đem tình yêu xem như tiểu đạo, cũng không phải là Thượng Quan Tinh Nguyệt bản tính vô tình, chỉ là bởi vì nàng là song tu thể chất, tình yêu cùng tu hành đại đạo trái ngược. Mười hơi về sau, Cổ Trường Thanh hướng về tông môn đại điện phương hướng bay đi. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngốc ngay tại chỗ, ánh mắt lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, tự lẩm bẩm, nguyên lai, ngươi võ hồn chưởng khống như vậy cường hoành. Trước ngươi, cũng là nhường cho ta. Ta chưa bao giờ hiểu qua ngươi, Sở Vân Mạc. Tiến vào tông môn đại điện, Cổ Trường Thanh phát hiện toàn bộ đại điện bầu không khí phi thường nghiêm túc, toàn bộ Nguyên Thanh Môn cao tầng, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở này. Mà ở trong đại điện ở giữa, một bóng người lặng lặng đứng ở trong đại điện ở giữa. Cổ Trường Thanh hướng về phía Thải Cửu Nguyên đám người chắp tay sau khi hành lễ, ánh mắt liếc nhìn trong đại điện ở giữa tu sĩ, một nữ tử, thân mang Thiên Lân Thánh Tông trang phục, yên tĩnh mà lạnh ngạo. Người đến. Nữ tử nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, đạm thanh nói. Vân Mạc trước đó vài ngày cùng Tiêu Thái Thượng ra ngoài, trước đây không lâu mới trở về, sứ giả thứ lỗi. Thải Cửu Nguyên ánh mắt bên trong mang theo một tia trách cứ, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Hừ, Thải Tông chủ không cần giải thích nhiều như vậy, Liên Vương Điện chủ các ngươi cũng dám đánh. Còn có Nguyên Thanh Môn không dám làm sự tình sao? Ta bất quá chỉ là sứ giả, muốn gặp Nguyên Thanh Môn yêu nghiệt, chờ một đoạn thời gian cũng là phải. Nữ tử nghe vậy âm dương quái khí mà nói. Thải Cửu Nguyên đám người nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng biết nữ tử trước mắt không phải là bình thường người, lúc này nhìn xuống tính tình nói, sứ giả nói đùa. Vương Điện chủ xuất thủ trước đây, chúng ta chỉ là bị ép hoàn thủ. Nói đến cùng, chúng ta Nguyên Thanh Môn vẫn là Thiên Lân Thánh Tông phân tông, chủ tông người tới, tùy ý khi nhục chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thải Cửu Nguyên, ngươi đừng muốn ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, Thánh Tông đối với phân tông, cho tới bây giờ cũng là thiện ý bao dung. Vương Điện chủ như thế nào vô duyên vô cớ đối với các ngươi Nguyên Thanh Môn chỉ là đệ tử xuất thủ. Vừa nói, nàng này lạnh lùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tất nhiên người tới, ta cũng có thể cáo tri các ngươi ta tới ý. Kẻ này, muốn sao ta mang về Thiên Lân Thánh Tông chấp pháp bộ, muốn sao, các ngươi ở chỗ này phế hắn. Nữ tử nói thẳng, từ đầu đến cuối, đều là cao cao tại thượng. Ha ha, không hổ là chủ tông sứ giả, một câu liền muốn phế ta Nguyên Thanh Môn Thiên Kiêu. Mạc Chiêu Lăng thanh âm vang lên, tiếp lấy trực tiếp đứng lên, đi đến Cổ Trường Thanh bên người, nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ hôi lưu lưu rời đi. Mạc sư thúc từ trước đến nay nhìn ta khó chịu, ta nếu là hôi lưu lưu rời đi, Mạc sư thúc chẳng phải là muốn cười ta một năm. Ta ưa nhìn Mạc sư thúc khóc. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, tiểu tử thúi. Mạc Chiêu Lăng cười sang sảng, ngược lại tay phải vung lên, một cái lệnh bài bay ra rơi vào nữ tử trong tay, Sở Vân Mạc, ta chắc chắn bảo vệ. Này miếng thần tử lệnh, chính là các ngươi mục tiêu đi, ta cho ngươi chính là. Nữ tử kia nắm chặt thần tử lệnh, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên Mạc sư huynh muốn bảo kẻ này, ta tự là không dám lộ mãng. Bất quá thần tử lệnh đại biểu cái gì, chắc hẳn sư huynh cũng biết. Không biết sinh tử chiến đạt ở khi nào. Lạc đình đại hôn thời điểm. Mạc Chiêu Lăng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, ta sẽ như thực đem việc này bẩm báo tông chủ. Nữ tử kia nói xong khinh thường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy lạnh lùng đảo qua Thải Cửu Nguyên đám người, tùy ý chắp tay, trực tiếp rời đi. Đợi nữ tử rời đi, Thải Cửu Nguyên nổi giận đùng đùng trừng Cổ Trường Thanh một chút, ta không phải để cho Tinh Nguyệt cho ngươi truyền lời, nhưng ngươi rời đi Nguyên Thanh môn sao? Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sao có thể lùi bước? Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, đối phương mục tiêu căn bản cũng không phải là ngươi, mà là Mạc sư đệ, chỉ cần ngươi không xuất hiện, nàng cũng không có biện pháp bức bách Mạc sư đệ. Thải Cửu Nguyên nhịn không được nói, nhưng là tông chủ ngươi vị trí sợ là khó giữ được a. Cổ Trường Thanh nói ra, nhìn tiếp hướng Mạc Chiêu Lăng, hướng về phía Mạc Chiêu Lăng chắp tay, đa tạ Mạc sư thúc xuất thủ tương trợ. Không sao, việc này vốn liền nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi có thể qua đến ta cực kỳ vui mừng. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, tốt rồi, ngươi tốt nhất tu hành đi, chuyện này chớ có quan tâm. Còn mời Mạc sư thúc báo cho ta biết, thần tử lệnh cùng sinh tử chiến đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ta cũng có thể giúp một tay. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hắn đương nhiên không có khả năng cứ để người vì hắn đi chết, mặc kệ Thiên Lân Thánh Tông là vì cái gì tìm hắn để gây sự, nhưng là nếu là hắn phiền phức, hắn liền nhất định sẽ dựa vào năng lực chính mình giải quyết. Vân Mạc, ngươi chỉ cần điều thấp tu hành, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, không cần lẫn vào đến chuyện của ta đi lên. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu. Mạc sư đệ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vân Mạc tên tiểu tử thúi này mặc dù bình thường ngang bướng, nhưng là hắn tuyệt không phải trốn tránh trách nhiệm người. Thiên Lân Thánh Tông lấy Vân Mạc làm đột phá khẩu, bức bách ngươi giao ra thần tử lệnh, đồng thời khởi xướng sinh tử chiến, ngươi cảm thấy Vân Mạc có thể không nhìn những cái này, an tâm tu hành sao? Nếu là hắn trốn tránh, ngày sau nhất định sẽ tâm ma quấn đạo. Thải Cửu Nguyên lắc đầu nói. Ngô Chính Dương đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, xác thực, Sở Vân Mạc ngày bình thường tại tông môn xác thực không làm nhân sự, nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt thông tri hắn rời đi. Hắn không chỉ có không rời đi, ngược lại chủ động tới đại điện. Có thể thấy được kẻ này cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm hèn nhát. Ai? Mạc Chiêu Lăng thở dài một hơi, ngược lại nói, Vân Mạc, liên quan tới ta thân phận, ngươi hẳn phải biết một chút a. Ừ, Mạc Sư Thúc là Thiên Lân Thánh Tông tiền nhiệm thần tử. Thiên Lân Thánh Tông là cửu tinh tông môn. Trong tông môn cũng chia rất nhiều phe phái, cũng không phải là tông chủ độc đoán. Năm đó ta bị Hàng Thái Vũ vu hãm, chọc giận đạp tinh học phủ một tên nội môn trưởng lão, người kia dưới cơn nóng giận rút đi trong cơ thể ta đế mạch, từ đó ta tư chất rớt xuống ngàn trượng, từ tuyệt thế yêu nghiệt biến thành nhất giới tu sĩ tầm thường. Thần nữ Lạc Đình, cũng chính là Thiên Lân Thánh Tông tông chủ Lạc Tịch Tuyết nữ nhi, ta vị hôn thê, nàng người mang đại mộng tử linh thể, đã từng cùng ta ân ái vô hạn, lại vào lúc đó từ bỏ ta. Năm đó ta tuổi trẻ, tâm tính xúc động, vì thế ngay trước tông môn vô số đệ tử mặt chất vấn Lạc Đình, ta vẫn cho là ta cùng với nàng yêu nhau cùng tư chất không quan hệ, ha ha, là ta quá đơn thuần. Vì thế, Lạc Đình mất hết mặt mũi, mẫu thân của nàng, cũng chính là Thiên Lân Thánh Tông tông chủ dưới cơn nóng giận, phế ta thần tử chi vị. Ta đứng phía sau Tam Thái Thượng, thần tử chi vị không phải Lạc Tịch Tuyết nói phế liền có thể phế, vì thế, Hàng Thái Vũ nói ra bách vực hư không lịch luyện biểu hiện đến xác định ta có hay không vẫn như cũ có tư cách trở thành Thiên Lân Thánh Tông thần tử. Năm đó ta tuổi trẻ xúc động, như ngươi đồng dạng, tính tình ngang bướng, tại Thiên Lân Thánh Tông không nhận đồng môn chào đón. Vừa nói, Mạc Chiêu Lăng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn xác thực không nhận đồng môn chào đón. Ra những việc này, chỉ sẽ để cho tất cả mọi người vỗ tay bảo hay, ở rất nhiều đồng môn trào phúng phía dưới. Ta nhất thời nổ ý phun trào, xúc động đáp ứng rồi đề nghị này. Về sau tại Bách Vực hư không lịch luyện, Hàng Thái Vũ đem ta dẫm ở dưới chân, cũng thả ghi chép hình ảnh. Trở lại tông môn, hắn công bố hình ảnh, ha ha, ta mất hết mặt mũi. Tại ta vẫn là tông môn thần tử thời điểm, Hàng Thái Vũ là ta tốt nhất huynh đệ, thậm chí năm đó hắn tiến vào Thiên Lân Thánh Tông, lại được danh sư, cũng là bởi vì ta. Nói đến đây, Mạc Chiêu Lan song quyền nắm chặt, trong mắt là điên cuồng sát cơ. Bất nhân bất nghĩa, phản bội huynh đệ, do muốn đại tẩu, như thế xuất sinh, nên giết. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra nội ý, hiển nhiên đều là xem thường Hàn Thái Vũ làm người, có lẽ là biết rõ Mạc Chiêu Lan đi qua sự tình, lấy Thải Cửu Nguyên đám người làm người, mới có thể kiên quyết như thế đứng ở Mạc Chiêu Lan bên này. Về sau ta nhờ túng trời đi, bất quá Thiên Lân Thánh Tông thần tử thay đổi, một mực có một cái quy định, bất luận cái gì bị thay thế thần tử, đều giữ lại thần tử lệnh. Nắm giữ thần tử lệnh đệ tử, có thể đem thần tử lệnh truyền cho đệ tử mình, hoặc là bản thân giữ lại. Nếu là đem thần tử lệnh nộp lên tông môn, liền đại biểu hướng thế hệ này thần tử phát ra khiêu chiến. Chỉ cần chiến thắng này một nhiệm kỳ thần tử, liền có thể chiếm lấy, tìm về đã từng vinh quang. Lại hoặc là dạy bảo ra càng thêm đệ tử ưu tú, để cho đệ tử mình hoàn thành khiêu chiến. Mạc Chiêu Lan nói tiếp, Hàn Thái Vũ người này bản thân tư chất không kém, nhưng cũng không có vô địch chi tâm. Hắn sợ hãi ta tư chất khôi phục, có một ngày đem hắn chiếm lấy, cho nên, những năm này, hắn nghĩ hết biện pháp nhục nhã ta, muốn cho ta dùng ra thần tử lệnh. Mà thần tử lệnh phát ra khiêu chiến là sinh tử chiến, hắn muốn triệt để giết ta, đã như thế, cho dù là ủng hộ ta Tam Thái Thượng, cũng không thể nói gì hơn. Không sai, cho tới nay, Lạc Tịch Tuyết liền cùng Tam Thái Thượng ở vào đối lập phe phái, năm đó Mạc sư đệ tư chất nghịch thiên, người mang đế mạch, Lạc Tịch Tuyết cho dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể để cho Mạc sư đệ trở thành tông môn thần tử. Về sau vì lôi kéo Mạc sư đệ, càng là tác hợp Lạc Đình cùng Mạc sư đệ. Thải Cửu Nguyên gật đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại khá là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên chỉ là Nguyên Thanh môn tông chủ đi, vì cái gì đã biết cặn kẽ như vậy? Ta cũng thuộc về Tam Thái Thượng một phương. Có lẽ là biết rõ Cổ Trường Thanh nghi hoặc, Thải Cửu Nguyên nói thẳng, Thiên Lân Thánh Tông có lục đại phân tông. Những cái này phân tông cũng riêng phần mình thuộc về Thiên Lân Thánh Tông nội bộ phe phái. Bởi vì Mạc sư đệ nguyên nhân, Tam Thái Thượng phe phái thế lực những năm này bị Lạc Tịch Tuyết chèn ép nghiêm trọng, cũng bởi vậy, chúng ta Nguyên Thanh môn thời gian cũng không dễ chịu. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, nhưng lại không hề nghĩ tới Thiên Lân Thánh Tông phe phái phức tạp như vậy. Bất quá đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cái này không trọng yếu, hắn chỉ muốn giết chết Hàn Thái Vũ. Mà cơ hội không liền đến sao? Mạc sư thúc, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, sinh tử chiến thời gian là bắt vượt hư không lịch luyện về sau a. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian một năm. Cổ Trường Thanh nói. Không sai, chỉ bất quá. Ta bây giờ tư chức bị phế, xa xa không phải Hàn Thái Vũ đối thủ. Mạc Chiêu Lan gật đầu nói, thời gian một năm, ta tốc độ phát triển cũng xa xa thấp hơn Hàn Thái Vũ, cho nên một trận chiến này, ta cũng không phần thắng. Thời gian một năm, đối với Mạc Chiêu Lan mà nói, cũng không lâu, lấy trước mắt hắn tư chất, có lẽ liền bước vào hợp thánh cảnh đều làm không được. Mạc sư thúc không có phần thắng, có lẽ ta có đâu. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tự tin nói. Ngươi, Mạc Chiêu Lan đám người nhau nhau nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, Thải Cửu Nguyên trong mắt càng là tinh mang lấp lóe, hắn đứng người lên, khóe miệng lộ ra nụ cười, vâng Mạc, ngươi quả nhiên có lòng tin. Hiển nhiên, chưa bao giờ lâu trước Thải Cửu Nguyên đưa ra cáo tri Cổ Trường Thanh tất cả thời điểm, hắn thì có phương diện này ý nghĩ. Bởi vì hắn nữ nhi Thượng Quan Tinh Nguyệt nói cho hắn trong khoảng thời gian này tại mộ tiên phát sinh tất cả. Đương nhiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt không có nói cho Thải Cửu Nguyên liên quan tới sở vân Mạc là Cổ Trường Thanh phân thân kiện này. Nếu không, hắn loại tự tin này sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. Thời gian một năm, ta có lòng tin. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn thực lực bây giờ, toàn lực hành động, liền đủ để đánh với Mạc Chiêu Lăng một trận, cho hắn thêm thời gian một năm, liền xem như hợp thánh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ lại như thế nào. Đừng quên, hắn phục dụng đan dược đồng dạng là không sợ đan độc. Tốt, kể từ hôm nay, vân Mạc ngươi chính là ngự thú đường đại sư huynh. Thải Cửu Nguyên nói thẳng, một năm này, ngươi thiếu đan dược liền đi tìm Ngô Điện Chủ, thiếu pháp khí tìm Vương Điện Chủ. Tàng Kinh Các, cho ngươi to lớn nhất quyền hạn. Tông môn khu tu hành, ngươi có thể tùy ý ra vào, không cần bất luận cái gì tích phân. Trong tông môn, ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần cáo tri Vương Sư Muội, nàng sẽ căn cứ ngươi tình huống cụ thể, cho ngươi trợ giúp. Nói đến đây, một bên Vương Ngưng Sơn đứng dậy, nàng này lúc trước thế nhưng là tại nữ tử khu cư trú đem Cổ Trường Thanh một đường bắt được tông môn đại điện. Thiết diện vô tư, giải quyết việc chung. Hiển nhiên, Thải Cửu Nguyên là biết rõ Cổ Trường Thanh đi tiểu tính, muốn là không phái cái thiết diện vô tư trưởng lão trông coi, không ra một tuần, Cổ Trường Thanh là có thể đem Nguyên Thanh môn bảo khố bán sạch sành sanh. Cổ Trường Thanh nguyên bản khắp khuôn mặt là vui sắc, khi thấy Vương Ngưng Sơn thời điểm, lúc này lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Thải Cửu Nguyên đám người nhìn xem Cổ Trường Thanh điểu lộ, nhìn không được buồn cười, tiểu tử thúi này quả nhiên dự định buôn bán bảo vật. Mạc Chiêu Lăng vung tay lên, ngự thú đường đại sư huynh lệnh bài rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay, Nguyên Thanh Môn mấy đại võ phong, đại sư huynh thân phận chính là trong hàng đệ tử cao nhất. Đồng dạng, có cái thân phận này, phía sau ngươi sự tình cũng sẽ nhiều không ít. Ta mặc dù hy vọng ngươi có thể một lòng tu hành, nhưng là ta Nguyên Thanh Môn từ trước đến nay đối xử như nhau. Ngươi tất nhiên trở thành ngự thú đường đại sư huynh, ngự thú đường đại kỳ, ngươi nhất định phải nâng lên đến. Mạc sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ cuốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ta không cầu ngươi cuốc cung tận tụy chết thì mới dừng, ta chỉ cầu ngươi đừng đem ngự thú đường linh thú đều gieo họa là được. Thải Cửu Nguyên nói tiếp, hiển nhiên đối với cổ trường thanh cướp chìm ngự thú đường kiện này vẫn có chút so đo, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta tương đối hiếu kỳ, trước đó Thiên Lân Thánh Tông tìm đến phiền phức thời điểm, nói qua sẽ ở Thánh Lân trên đại hội trừng trị ta, nghĩ đến hẳn là trở ngại Tam Thái Thượng mặt mũi a. Không sai, chúng ta Nguyên Thanh Môn đối với Vương Điện chủ xuất thủ, bọn họ một phương diện đối lý, một phương diện khác, đúng là bởi vì Tam Thái Thượng nghiên cớ. Nếu như thế, vì sao bọn họ hiện tại lại thay đổi chủ ý, tới cửa bức bách? Cổ Trường Thanh nói tiếp, bởi vì Lạc Tông chủ xuất quan. A, Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đối với Lạc Tịch Tuyết thế lực cũng có một cái đại khái phán đoán, thoạt nhìn, Tam Thái Thượng bị Lạc Tịch Tuyết ép một bậc. Nghĩ đến thần tử Hàng Thái Vũ tính cách, Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên phảng phất cũng nghĩ minh bạch điểm này, nói thẳng, Thánh Lân Đại Hội, ngươi không thể bại lộ tất cả thực lực. Không sai, đây cũng là Cổ Trường Thanh muốn nói, Thánh Lân Đại Hội, hắn không thể bại lộ thực lực, nếu không, Hàng Thái Vũ tuyệt sẽ không cho phép Cổ Trường Thanh biến cố này xuất hiện. Đến lúc đó, thần tử chiến còn chưa bắt đầu, Hàng Thái Vũ thì nhất định sẽ lợi dụng bản thân thế lực ứng phó Cổ Trường Thanh. Trước đó Cổ Trường Thanh dự định là dùng Diệt Phàm Thần Hồn Lạc Ấn trực tiếp đem Thiên Lân Thánh Tông xóa đi. Nhưng là bây giờ hắn không nghĩ như thế, cái này Tam Thái Thượng một phe thế lực, cùng hắn thuộc về mình người, diệt đi Thiên Lân Thánh Tông. Tam Thái Thượng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, mà Tam Thái Thượng cùng Nguyên Thanh Môn quan hệ mật thiết, hắn không muốn đối địch với người nọ. Trái lại, nếu là ở thần tử tranh tài chém giết Hàng Thái Vũ, như vậy hắn liền sẽ trở thành Thiên Lân Thánh Tông thần tử, đến lúc đó lại đem Lạc Tịch Tuyết nhất mạch đè xuống. Há không phải tốt thay. Ta nếu là không bại lộ thực lực, Nguyên Thanh Môn bài danh. Ha ha, Nguyên Thanh Môn bài danh cao thấp có quan hệ gì? Bất quá là có hay không Tiên Nguyệt Thạch thôi. Không tầm thường, này Tiên Nguyệt Thạch chúng ta không muốn chính là. Huống hồ, coi như ngươi toàn lực một trận chiến, Hàng Thái Vũ cũng sẽ nhằm vào chúng ta Nguyên Thanh Môn, vô luận ngươi biểu hiện tốt bao nhiêu. Chúng ta cũng không khả năng được tốt bao nhiêu thứ tự. Thải Cửu Nguyên không thèm để ý nói. Có Thải Cửu Nguyên cho phép, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng liền không có chút nào gánh vác, Thánh Lân Đại Hội, hắn nhất định phải tham gia. Nếu không Hàng Thái Vũ sẽ cầm kiện này tìm Nguyên Thanh Môn phiền phức, bất quá hắn đã chuẩn bị nằm. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cáo từ rời đi. Đại điện bên trong, Mạc Chiêu Lăng trầm mặc hồi lâu nói, trưởng môn sư huynh, vâng Mạc đứa nhỏ này là có thể đào tạo chi tài, làm gì vì mệnh ta, bắt hắn mệnh lớp. Mạc sư đệ, ngươi sẽ không cho rằng ta là vì cứu ngươi, để cho Vân Mạc làm kẻ chết thay à? Thải Cửu Nguyên có chút im lặng nói. Ngô Chính Dương đám người là nhao nhao chạy ra vẻ cổ quái thần sắc, hiển nhiên bọn họ đều cho là như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn không dễ làm mặt nghi vấn. Các ngươi biết rõ trong khoảng thời gian này, Tiêu Thái Thượng mang theo ta Tinh Nguyệt cùng Vân Mạc đi nơi nào sao? Thải Cửu Nguyên thấy thế thần thần bí bí nói, tiếp lấy yêu cầu đang ngồi mọi người phát hạ thiên đạo lời thề về sau, hắn mới đưa Cổ Trường Thanh tại mộ tiên bên trong làm ra tất cả cáo tri. Hỗn tiểu tử này, lá gan như vậy mập. Ha ha, Mạc sư đệ, ngươi còn không yên tâm sao? Vân Mạc đến Nguyên Thanh Môn mới một năm, lúc mới tới, hắn bất quá cương thể sơ kỳ, mà bây giờ, hắn là cái gì tu vi? Nói đến đây, những người khác nhau nhau lắc đầu, bởi vì Cổ Trường Thanh cố ý ẩn giấu đi tu vi, bọn họ cũng không có vô lễ dùng thần thức đi tìm kiếm. Cổ Trường Thanh làm như thế cũng không phải đề phòng Thải Cửu Nguyên đám người, mà là vì đề phòng Thiên Lân Thánh Tông sứ giả. Bản thể đã nếm qua một lần thua thiệt, hắn cũng biết Hàng Thái Vũ là bậc nào người vô sĩ, phân thân đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Hắn bây giờ là mệnh tuyền sơ kỳ, hơn nữa hắn còn hấp thu bất diệt lôi viêm, chiến lực tiêu thăng. Bất quá bất diệt lôi viêm hắn không thể tùy ý sử dụng, dù sao Lạc Tịch Tuyết đám người là biết rõ cái kia kêu là tuổi thọ người tuổi trẻ hấp thu bất diệt lôi viêm. T. Mọi người nhao nhao ngược lại hít sâu một hơi. Thời gian một năm, từ cương thể bước vào đạo hiện sơ kỳ, còn có thời gian một năm, ta nâng toàn tâm nội tình bồi dưỡng hắn, chưa chắc không thể để cho hắn bước vào hợp thánh cảnh. Huống hồ, lấy tiểu tử thúi này sức chiến đấu, sợ là thiên su cảnh viên mãn liền có thể đánh bại hợp thánh trung kỳ. Thải Cửu Nguyên nói tiếp, Vân Mạc ta cũng tín hiệu rõ, nếu là không có nắm chắc tức thắng, hắn sẽ không đáp ứng dứt khoát như vậy. Lời tuy như thế, bất quá ta kiện xấu nói trước, nếu là hai năm sau, Vân Mạc tu vi chưa từng đột phá thiên su cảnh viên mãn, cái kia thần tử chiến, hắn không thể đi. Ta tuyệt sẽ không để cho Vân Mạc thay ta nhận lấy cái chết. Mạc Chiêu Lăng nói thẳng, mặt khác, Chuyện này chỉ có chúng ta biết được, không thể bên ngoài truyền. Nếu không, ngày sau Vân Mặc tu vi không đủ, ta không cho hắn ra sân lời nói. Hắn sẽ không duyên cớ gặp đủ loại áp lực. Mạc sư đệ nói như thế, chúng ta tự nhiên minh bạch trong đó yếu hại. Yên tâm, việc này trừ bỏ chúng ta biết rõ, tuyệt sẽ không cáo tri những người khác. Thái Cửu Nguyên gật đầu nói, những người khác cũng nhau nhau gật đầu hẳn là. Đại điện bên ngoài, Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền thấy được dáng vẻ thước tha mềm mại bóng hình xinh đẹp chính sốt ruột đi tới đi lui. Vân Mặc, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn thấy Cổ Trường Thanh rời đi đại điện, khá là lo lắng nói. Ta có thể có chuyện gì, có chư vị trưởng lão cùng tông chủ tại, ngươi không cần lo lắng. Cổ Trường Thanh cười nói, ta nói Thượng quan sư muội, giữa chúng ta đều không có liên tâm đan, ngươi làm sao còn ghi nhớ lấy ta? Chẳng lẽ phải lòng ta? Ngươi nào phải lòng ngươi, phi, nghĩ hay quá nhỉ? Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, xác nhận Cổ Trường Thanh không có việc gì về sau, nàng lúc này ngạo kiều kiều hừ một tiếng, nếu không phải là cha ta cho ta biết, ta mới lười nhắc quản đâu. Ta chỉ là không muốn để cho cha ta thất vọng. Minh bạch, minh bạch. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy hướng về ngự thú đường phương hướng đi đến. Thượng quan sư muội, về sau nhớ kỹ gọi ta sợ sư huynh. Vừa nói, hắn lấy ra ngự thú đường đại sư huynh lệnh bài, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Ta muốn đi cho ngự thú đường các sư đệ sư muội kiểm tra một chút bọn họ thú sủng tình trạng cơ thể. Ngự thú đường. Kèm theo một đạo tê tâm nghiệp phế thanh âm vang lên, vô số tu sĩ điên cuồng hội tụ trước cổng chính. Sợ Vân Mạc, ngươi một cái cẩu tặc, ngươi còn dám xuất hiện, hôm nay, ngươi nhất định phải bỏ ra đại. A ha, đại sư huynh, mời, mời đến. Ngự thú đường đại sư huynh cái danh này dùng rất tốt. Cổ Trường Thanh lấy công làm việc tư, đem tất cả các sư đệ sư muội linh thú đều đã cạo lông về sau, vừa rồi hài lòng rời đi. Đương nhiên, không thiếu được bị đồng môn một trận chửi rủa. Mà Thánh Lân đại hội cũng dần dần tới gần. Vì ẩn tàng Cổ Trường Thanh thực lực, lần này Nguyên Thanh môn đội trưởng cũng không phải là Cổ Trường Thanh, mà là Lục Vô Song. Đương nhiên, vị này Lục Vô Song có vẻ như còn đang bế quan, nghĩ đến tại Thánh Lân đại hội trước đó có thể xuất quan. Người này là Đại Tần Tam công chúa vị hôn phu, trong lòng đối với Thượng quan Tinh Nguyệt, nhưng như cũ tạc tâm bất tử. Bất quá những cái này không có quan hệ gì với Cổ Trường Thanh, hắn hiện tại cùng Thượng quan Tinh Nguyệt ở giữa đã không có liên tâm đan, đằng sau một tháng thời gian, hắn cơ hồ đều đang bế quan luyện đan. Tru Thiên Thần Linh không hổ là có được đốt cháy chi lực cuồng lôi, luyện đan hiệu quả cực kỳ cường hoành. Mấy viên lục tinh cực phẩm đan dược bị Cổ Trường Thanh tùy ý ném vào trong bình ngọc, tiếp lấy hắn bắt đầu thử nghiệm luyện chế thất tinh đan dược. Cũng may hắn tại Mộng Tiên Tử trữ vật giới chỉ bên trong chiếm được không ít linh thảo, nếu không thất tinh linh thảo hắn thật đúng là không lấy được. Nguyên Thanh môn nhưng lại có một ít, nhưng là số lượng thưa thớt, mặc dù Thải Cửu Nguyên nói tông môn tài nguyên hắn có thể tùy ý sử dụng, nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không phải là như vậy lòng tham không đáy người. Lãng phí một bộ phận thất tinh linh thảo về sau, Cổ Trường Thanh từ bỏ luyện chế thất tinh đan dược. Hiển nhiên, lấy trước mắt hắn tiêu chuẩn, còn kém một chút. Tay phải một chiêu, Tru Thiên Thần Linh xuất hiện, màu đen lôi viêm bám vào trên tay, khủng bố lực lượng hủy diệt vừa đi vừa về phun trào. Cổ Trường Thanh tay trái bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, Tru Thiên Thần Linh màu sắc bắt đầu biến thành tử sắc. Đồng thời, trong đó thuộc về lôi đình lực lượng hủy diệt bị Cổ Trường Thanh toàn lực ngăn chặn. Đã như thế, hắn dùng Tru Thiên Thần Linh luyện đang thời điểm, người khác căn bản là không có cách nhìn ra Cổ Trường Thanh sử dụng là Tru Thiên Thần Linh. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng Cổ Trường Thanh sử dụng một loại cường đại hỏa diễm. Bởi vì Tru Thiên Thần Linh vốn có thiêu đốt chi năng, cho nên dùng Tru Thiên Thần Linh luyện chế đan dược không còn là giống như phế đan, ngược lại so đan dược tầm thường càng thêm mỹ quan. Ngày sau luyện đan rốt cuộc không cần lại giấu diếm. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, tiếp lấy ra Phục Lôi Tứ Thần Quyết Ngọc Giản. Mặc dù hắn có được Vũ Cực Mạch cùng Vũ Cực Cốt, thế nhưng cá nhân tu vi không đủ, muốn tu hành tiên pháp, có thể làm không đến trực tiếp nắm vững. Trừ phi là như lần trước đồng dạng, trực tiếp truyền thừa phong thần thập tam thương. Thời gian tại Cổ Trường Thanh bế quan tìm tu bên trong vừa qua. Mà Thánh Lân Đại Hội cũng ở đây vạn chúng chờ mong ở giữa tới gần. Nguyên Thanh Môn cuối cùng xác định dự thi tu sĩ vì Cổ Trường Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Sở Tiêu Tiêu, Lục Vô Song, Lục Chiêu Vũ. Cổ Trường Thanh, mệnh tuyền sơ kỳ, Thượng Quan Tinh Nguyệt, mệnh tuyền trung kỳ, Sở Tiêu Tiêu, mệnh tuyền hậu kỳ, Lục Vô Song, thiên sư sơ kỳ, Lục Chiêu Vũ, mệnh tuyền viên mãn. Thượng quan Tinh Nguyệt thực lực vậy mà tại trở về một tháng này lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được nàng tại mộ tiên bên trong được cơ duyên không nhỏ. Trong khoảng thời gian này hẳn là đem những đan dược kia chi lực toàn bộ tiêu hóa. Thiên Lân Thánh Tông cho các tông quyền hạn là mỗi cái tông môn đều có thể điều động hai cái đội ngũ dự thi. Chỉ bất quá Nguyên Thanh Môn đối với lần này Thánh Lân Đại Hội bản cũng không để ý, cho nên căn bản không có tập kết cái thứ hai đội ngũ dự định. Nhưng lại Đại Tần đối với Thánh Lân Đại Hội cực kỳ coi trọng. Thánh Lân Đại Hội liên quan đến Tần Hoàng chi vị tranh đoạt, Tần Hoàng võ viện, Cổ Trường Thanh trụ sở. Vân Tiêu, đại gia ngươi, rau còn chưa lên toàn bộ mẹ nó địa không? Cổ Trường Thanh tiếng gầm tại trong đại viện bên tai không dứt. Trường Thanh ca ca, ngươi đừng lo lắng, ngươi cái kia một phần ta giữ lại đâu. Ninh Thanh Lan tiểu gia Bích Ngọc thanh âm vang lên, Khinh Linh dễ nghe. Thanh Lan, ngươi đây cũng quá thiên vị, ta nói đầu kia hỏa linh chim hai cái đùi tại sao không thấy? Lục Vân Tiêu lập tức canh cánh trong lòng. Cái kia, ta cũng đốt một phần, các ngươi muốn ăn sao? Tần Tiểu Nguyệt bưng một bàn rau đi tới. Lục Vân Tiêu lúc này trực tiếp lưu lại, Cổ Trường Thanh vội vàng cúi đầu lùa cơm. Tần Tiểu Nguyệt cái kia quốc sắc thiên hương yêu trên mặt lập tức tràn đầy u oán, tiếp lấy nàng tức giận phình lên đi đến Cổ Trường Thanh bên người. Đưa nàng nấu đồ ăn đặt ở Cổ Trường Thanh trước mặt, người ta đã cực kỳ cố gắng đang học. Cổ Trường Thanh, ngươi nhất định phải ăn. Cái kia, Tiểu Nguyệt, nếu không, ngươi từ bỏ xuống bếp a. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, lòng còn sợ hãi nhìn xem trước mặt khỏa thịt bò phiến, hiển nhiên là đã từng bị thua thiệt. Không thể. Tần Tiểu Nguyệt dịu dàng nói, tiếp lấy ngồi vào Cổ Trường Thanh bên người, nhẹ kéo mái tóc, trận trận mùi thơm sữa nữ xông vào mũi. Nàng nhẹ nhàng kẹp lên một miếng thịt phiến, tiếp lấy đưa đến Cổ Trường Thanh bên miệng, khuôn mặt hơi đỏ nhuận, ta dù sao cũng là công chúa, trước đó không xuống bếp qua, nhưng là Thanh Lan muội muội dạy dỗ ta rất nhiều. Ta về sau sẽ nấu ngon. Cổ Trường Thanh nhìn xem đưa qua thịt, lại liếc mắt nhìn gần trong gang tức thịnh thế mỹ nhan, trong lòng không khỏi âm thầm cô, tú sắc khả sang. Cứ việc cùng Ninh Thanh Lan so sánh, Tần Tiểu Nguyệt trù nghệ vẫn như cũ vô cùng tệ hại, bất quá so lúc đầu, muốn tốt rất nhiều. Tần Tiểu Nguyệt đã có 9 tháng chưa từng rời đi Cổ Trường Thanh trụ sở, 9 tháng này đến nay, Cổ Trường Thanh đối với ba người bọn họ tiến hành ma quỷ huấn luyện. Mà Tần Tiểu Nguyệt phảng phất hoàn toàn quên đi mình là Tần nhị công chúa thân phận, có lẽ là đối với tương lai nhận mệnh, để cho nàng các vị trân quý trước mắt còn thuộc về nàng bản thân thời gian. Sớm chiều ở chung phía dưới, Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt quan hệ càng ngày càng mật thiết, mà không có Tần Hoàng chi vị trói buộc, Tần Tiểu Nguyệt phảng phất dễ dàng rất nhiều. Nàng mãi may không kiềm chế bản thân đối với Cổ Trường Thanh thân cận. Ngược lại để Cổ Trường Thanh có chút không biết làm sao, một cái như vậy yểu điệu mỹ nhân nhi, như thế thân cận, hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao làm được tâm như chỉ thủy. Trong khoảng thời gian này, ba người đều lâm vào tàn khốc nhất tu hành, mà Cổ Trường Thanh cùng ba người bọn họ giao lưu nhiều nhất, một mặt phải chỉ đạo bọn họ tu hành, một phương diện cho bọn họ chữa thương. Bốn người tại vui vẻ hòa thuận bên trong ăn xong bữa cơm, 9 tháng tu hành, mấy người đều có tiến bộ nhảy vọt. Tu vi phương diện, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt cũng là mệnh tiền viên mãn. Tăng lên nhiều nhất hiển nhiên là Ninh Thanh Lan, bất quá Ninh Thanh Lan thể chất để ở chỗ này, Cổ Trường Thanh tại mộ tiên bên trong dọa dẫm trọng lượng cực phẩm linh thạch, có gần 3 thành đều dùng tại Ninh Thanh Lan tu vi tăng lên. Ninh Thanh Lan nguyên lực dung lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là thiên su cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc có thể so với nàng, chỉ bất quá nàng không cách nào ngưng tụ lĩnh vực, cũng vô pháp mượn nhờ thiên địa lực lượng, phong cách chiến đấu tương đối đơn nhất. Dựa vào kỳ pháp, trường cung, cùng cường hoành luyện thể tu vi chiến đấu, công pháp tu hành vi bách chiến thánh thể cùng bách chiến thánh pháp, hai loại công pháp kết hợp phía dưới, có thể dẫn động trong cơ thể nàng huyền linh khí. So sánh với mà nói, Cổ Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể chi lực đều không có huyền linh khí càng thích hợp hai loại công pháp. Cho nên, nhìn như Ninh Thanh Lan thủ đoạn công kích đơn nhất, kỳ thực ngạnh thực lực cực mạnh. Muốn nói Ninh Thanh Lan khiếm khuyết, khả năng chính là kinh nghiệm chiến đấu, bất quá có mộng vượt tại, Ninh Thanh Lan tại Cổ Trường Thanh vân phó phía dưới, đã tài chiến trên bệ thần chiến đấu mấy trăm trận. Tăng thêm Lục Vân Tiêu người sát thần này tại mộng vượt bên trong đối với Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt tiến hành một tuần một lần truy sát, bị giết mấy chục lần về sau. Ninh Thanh Lan kinh nghiệm chiến đấu cũng trướng không ít. Chỉ là mộng vực, dù sao cũng là mộng vực, Ninh Thanh Lan bản tính thiện lương. Nếu thật là tại trong hiện thực, đủ loại nhân tố đều sẽ đối với nàng chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Dù sao cho đến bây giờ, Ninh Thanh Lan trừ bỏ tại Tần Hoàng Võ Viện giết qua Cổ Đào bên ngoài, liền chưa từng tại giết qua người thứ hai. Lục Vân Tiêu cơ hồ không có thiếu hụt, hắn có được tiên khu, tu vi tăng lên nguyên bản có thể càng nhanh, nhưng là hắn si mê với kỳ pháp, cũng không tốn quá nhiều thời gian đi tu hành. Mệnh tuyển viên mãn Lục Vân Tiêu hoàn toàn có thể cùng ngũ đại cảnh định cấp yêu nghiệt một trận chiến. Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt bồi luyện là Lục Vân Tiêu, mà Lục Vân Tiêu bồi luyện thế nhưng là Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu tại mộng vực bên trong, thế nhưng là bị Cổ Trường Thanh thu thập chết đi sống lại. Đương nhiên, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan đúng không biết rõ Cổ Trường Thanh tại mộng vực bên trong thân phận, Cổ Trường Thanh không thích hợp xem như các nàng bồi luyện. Lục Vân Tiêu khủng bố sát cơ, tài năng chân chính để cho hai người bọn họ trực diện tử vong hoảng sợ. Đến mức Tần Tiểu Nguyệt, nàng tư chất bày ở nơi này, lại không có Ninh Thanh Lan loại kia không nhìn đăng độc năng lực, cho nên tu vi tăng lên là nhỏ nhất. Bất quá trong khoảng thời gian này tại Cổ Trường Thanh tàn khốc luyện thể phía dưới, thực lực tổng hợp cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Đương nhiên, vào lúc này, Cổ Trường Thanh còn rời đi một tháng, lấy cớ muốn đi tìm kiếm cơ duyên, kỳ thực chỉ là đổi một chỗ tu hành thôi. Cái này cũng là vì tại Thánh Lân trên đại hội bại lộ toàn bộ thực lực thời điểm kiếm cớ. Thời gian khác, Cổ Trường Thanh cơ bản đều ở dạy bảo Tần Tiếu Nguyệt ba người. 9 tháng sớm chiều ở chung, ở trong mắt Tần Tiếu Nguyệt, Cổ Trường Thanh nhất định chính là không gì làm không được thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Tiếu Nguyệt đem chính mình tu hành tất cả công phu toàn bộ diễn luyện về sau, Cổ Trường Thanh có thể tìm ra tất cả chỗ thiếu sót. Mà liên quan tới kỹ pháp, Cổ Trường Thanh càng là cơ hồ không gì không biết, lực lượng, tốc độ, phòng thủ, công kích các loại phương diện kỹ pháp, Cổ Trường Thanh hạ bút thành văn. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, không có Cổ Trường Thanh sẽ không. Ngày bình thường cùng Cổ Trường Thanh luận đạo, cơ bản cũng là nàng phụ trách nghe, Cổ Trường Thanh phụ trách nói, nàng nói tại Cổ Trường Thanh trước mặt, liền giống với con nít tranh chơi đồ hàng, ấu trĩ mà nhỏ yếu. So sánh hoàng cung những cái kia cường giả cấp cao nhất, Tần Tiếu Nguyệt phát hiện Cổ Trường Thanh đối với tu hành kiến giải hơn xa tại bọn hắn. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh đối với công pháp lý giải thật là đáng sợ, nàng tiên pháp vạn đế quyết, tại Cổ Trường Thanh chỉ đạo phía dưới, vậy mà tu hành đến đại thừa chi cảnh. Kim Long ngăn địch, vừa cấp mà chiến không nói chơi. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế ưu tú người đồng lứa, trước kia nàng đối với Cổ Trường Thanh không hiểu rõ, mà theo Cổ Trường Thanh chỉ đạo nàng tu hành về sau, nàng mới hiểu được, Cổ Trường Thanh so với nàng tưởng tượng càng thêm thần bí. Đồng dạng, 9 tháng này thời gian, Nguyệt Hy Lâu bởi vì không có Tần Tiếu Nguyệt chủ trì, tăng thêm Tần Nhân các chèn ép, Nguyệt Hy Lâu đệ tử đi đi, tán tán. Toàn bộ Nguyệt Hy Lâu đã trở nên cực kỳ quạnh khóe, trừ bỏ Đỗ Lê cùng một chút Tần Tiếu Nguyệt tử trung bên ngoài, Nguyệt Hy Lâu đã không có đệ tử. Cho nên, trừ bỏ Đỗ Lê đám người tu hành cần thiết bên ngoài, Tần Tiếu Nguyệt đem chính mình tất cả tài nguyên toàn bộ dùng để mua sắm linh thảo. Về sau đem những linh thảo này giao cho Cổ Trường Thanh, để cho Cổ Trường Thanh luyện đan. Tần Tiếu Nguyệt biết rõ Cổ Trường Thanh ưu tú, càng là ở chung, nàng càng sùng bái nam nhân này, thế nhưng là nàng không thể không nhìn thẳng vào Cổ Trường Thanh tư chất bị phế sự thật, bởi vì 9 tháng, Cổ Trường Thanh tu vi vẫn là đạo hiện sơ kỳ. Nơi này, nhưng thật ra là Cổ Trường Thanh dùng huyễn thần quyết bản thân ẩn tàng. Tần Tiếu Nguyệt không biết Cổ Trường Thanh mờ ám, nàng chỉ biết là Cổ Trường Thanh 9 tháng tu vi nửa bước chưa vào, cho nên nàng nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp Cổ Trường Thanh tăng lên đan đạo tu vi. Bát vực hư không lịch luyện về sau, Hàng Thái Vũ liền sẽ tìm tới cửa, mà đồng dạng, người này cũng sẽ không buông tha Cổ Trường Thanh. Nếu là Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi có thể tăng lên tới thức tinh, lại nghĩ biện pháp trợ giúp Cổ Trường Thanh rời đi Thiên Lân Thánh Tông địa giới, tiến về cái khác Cửu Tinh Tông Môn khu vực quản lý. Một cái thức tinh đan sư, chắc hẳn những cái kia Cửu Tinh Tông Môn hội không phải thường nhạc ý bảo hộ hắn. Đến lúc đó, nàng cũng không có nỗi lo về sau, đến mức chính nàng, liều một lần đi, nếu có thể thắng lợi, tất nhiên là tốt nhất. Như thất bại, cũng là nàng mệnh. 9 tháng này, nàng càng ngày càng ưa thích cùng Cổ Trường Thanh ở chung một chỗ, đồng dạng, nàng đã không quan tâm Tần Hoàng chi vị, không quan tâm Cổ Trường Thanh tư chất. Cuối cùng thời gian, dựa theo bản thân ý nghĩ đi sinh hoạt liền tốt. Nói thật, về việc tu hành, Cổ Trường Thanh tu vi tốc độ tăng lên còn không bằng Lục Vân Tiêu đám người, kỳ thực, chiến lược tăng lên, Cổ Trường Thanh không biết mạnh bao nhiêu. Cho tới nay, Cổ Trường Thanh cơ bản đều không có tu hành, hắn tu vi tăng lên hoàn toàn là tài luyện hóa chí bảo thời điểm nhân tiện tăng lên. Nếu là Cổ Trường Thanh toàn lực tu hành, 9 tháng hắn hoàn toàn có thể bước vào thiên su cảnh. Chỉ bất quá loại này thiên su cảnh chiến lược cùng hắn hiện tại mệnh tuyên cảnh chênh lệch lại có bao nhiêu. Cổ Trường Thanh cùng ba người nói chuyện phím một phen về sau, Tần Tiếu Nguyệt nhận được Tần Hoàng truyền âm. Trường Thanh, phụ hoàng để cho ta tiến về hoàng cung, Vinh Dự trưởng lão tới chơi. Vinh Dự trưởng lão? Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, Đại Tần còn có Vinh Dự trưởng lão? Ta Đại Tần Vinh Dự trưởng lão, tên là Ngô Tông, tu vi hợp thánh viên mãn, cho dù là Thái Thượng Hoàng, cũng phải tuân hắn ba phần, cũng không biết vị này Ngô lão tới chơi không biết có chuyện gì. Tần Tiếu Nguyệt giải thích nói, Vân Tiêu sư đệ, Thanh Lan sư muội, các ngươi cũng cùng đi đi, lần này Thánh Lân Đại hội, ta Tần Hoàng Võ Viện có hai cái đội ngũ. Trong đó một cái đội ngũ từ ta đại ca quyết định, khác một đội ngũ nhân viên là từ ta quyết định. Ta báo lên dự thi danh ngạch bên trong có hai người các ngươi tin tức. Tần Tiếu Nguyệt nói tiếp. Lục Vân Tiêu đạm mạc nhẹ gật đầu, mặc dù không có cỡ nào thân thiện, bất quá cũng không có quá băng lãnh, hiển nhiên này đoạn thời gian ở chung. Lục Vân Tiêu đối với Tần Tiếu Nguyệt giác quan không kém. Đương nhiên, chủ yếu là Lục Vân Tiêu cho rằng Tần Tiếu Nguyệt là Cổ Trường Thanh nữ nhân. Nên Thanh Lan tự nhiên không có ý kiến, lúc này bốn người rời đi Cổ Trường Thanh đại viện, hướng đi Nguyệt Hy Lâu bên ngoài. Nhị tỷ, một tiếng thở nhẹ ra hiện, tiếp lấy một bóng người xinh đẹp đi tới. Lục muội, ngươi tu vi. Tần Tiếu Nguyệt nhìn thấy Tần Bách Xảo, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhịn không được âm thầm kinh hô, Tần Bách Xảo tu vi vậy mà bước vào mệnh tuyên viên mãn, loại này tu vi tốc độ tăng lên, quả thực đáng sợ. 9 tháng này, Tần Tiểu Nguyệt cũng không biết Tần Bách Xảo trên người xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng nghĩ tới Tần Bách Xảo sẽ có thật lớn như thế tăng lên. Hi hi, nhị tỷ, ta hiện tại thế nhưng là Đạp Tinh học phủ ngoại môn đệ tử đâu. Tần Bách Xảo hiển nhiên cực kỳ đắc ý, cười nói, lần trước ngươi không phải mời Đạp Tinh học phủ vị trưởng lão kia tới cho Cổ Trường Thanh chữa thương sao? Ngươi cũng biết, ta là thánh phẩm võ hồn, cha liền để vị trưởng lão kia nhân tiện khảo nghiệm ta tư chất. Ta tư chất sơ bộ thỏa mãn Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ tiêu chuẩn, vị trưởng lão kia liền đem ta dẫn tới Đạp Tinh học phủ. Thì ra là thế, Lục muội thật sự có phúc lớn. Đúng rồi Lục muội, ngươi lần này dự định cùng ta cùng nhau tham gia Thánh Lân đại hội. Tần Tiểu Nguyệt dò hỏi. Nguyên bản nàng sơ bộ quyết định dự thi nhân tuyển là Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu, nàng, Ninh Thanh Lan, cùng Đỗ Lê. Bây giờ Tần Bách Xảo tu vi bước vào mệnh tuyền viên mãn, thực lực đại trứng, phối hợp nàng mạnh đại thánh phẩm võ hồn, hoàn toàn là cực lớn trợ lực. Đỗ Lê thực lực không kém, nhưng là đối mặt Thánh Lân đại hội đông đảo yêu nghiệt, vẫn là kém một chút. Đương nhiên a, ta đặc biệt ở chỗ này chờ nhị tỷ đâu. Tần Bách Xảo gật đầu nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Dù sao nhị tỷ một mực ỷ vào thiên kiêu đều trở thành phế vật. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nhìn Tần Bách Xảo một chút. Hắn tại Vấn Tiên Tông, Đạp Vân Tông cố nhân đều là do Tần lão chiếu cố, cho nên Cổ Trường Thanh cũng lười so đo. Lục muội, không nên nói bậy. Tần Tiểu Nguyệt quát lớn, tiếp lấy đối với Cổ Trường Thanh lộ ra nụ cười áy náy. Rất nhanh, mấy người liền ngồi lên phi thuyền, tiến về hoàng cung. Đại Tần hoàng cung. Tần Hoàng yên tĩnh ngồi ở hoàng vị phía trên, phía dưới, nhưng lại không có nhiều thành chủ, cơ bản cũng là trong hoàng cung bộ cường giả. Mà ở Tần Hoàng ra tay việc, còn có một cái ghế, trên ghế ngồi một lão giả hai tay vuốt ve màu trắng sợi râu, cùng Tần Hoàng, nhưng lại trò chuyện khá là quen thuộc. Ở sau lưng lão ta, đứng đấy bốn tên tu sĩ trẻ tuổi, ba nam một nữ. Lão phu ngày bình thường lười biếng quen rồi, lần này cũng là vì đêm này bốn cái không đen thân vạn bối mang đến Thiên Lân Thánh Tông, thuận tiện làm một ít tiên nguyệt thạch trợ giúp bọn họ hợp thánh. Lão giả cười nói, còn muốn đa tạ Tần sư điệt, miễn đi ta đại phiền toái. Ngô lão nói đùa, ngài một câu, cái khác thất tinh thế lực cái nào không chủ động đem dự thi danh ngạch tặng cho ngươi. Huống hồ, Ngô lão đệ tử thực lực mạnh mẽ như thế, đây là ta đại Tần trợ lực, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tần Hoàng nghe vậy cười nói, nghe nói nhị công chúa mỹ mạo khuynh thành, liền Thiên Lân thần tử cũng vì đó thần hồn điên đảo, nếu là có thể đi cùng nhị công chúa cùng nhau dự thi, tin tưởng nhất định là một kiện kiện tốt. Sau lưng lão giả, một tên dung mạo tuấn dật kiệt ngạo thanh niên cười nói, Ngô hiền chất quá khen rồi, ta cái kia nhị nữ nhi chỉ là vận khí tốt, bị Thiên Lân thần tử coi trọng thôi. Tần Hoàng nhìn người này một chút sau cười cười nói. Rất nhanh, một đạo phi thuyền từ ngoài hoàng cung rơi xuống, tiếp lấy Tần Tiểu Nguyệt mang theo Cổ Trường Thanh mấy người đi đến. Phụ hoàng. Tần Tiểu Nguyệt hành lễ nói. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Cổ Trường Thanh mấy người cũng nhau nhau hành lễ. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh. Phát hiện Cổ Trường Thanh tu vi vẫn là đạo hiển sơ kỳ về sau, nhìn không được âm thầm thở dài một hơi. Đối với Cổ Trường Thanh, Tần Hoàng có thể làm chính là làm tốt bảo hộ, tránh cho Cổ Trường Thanh bị người làm nhục, chỉ bất quá cũng không khả năng cùng lúc trước đồng dạng coi trọng. Tiểu Nguyệt, ngươi rất không tệ, tu vi tăng lên nhiều như vậy, phục dụng rất nhiều đan dược. Tần Tiểu Nguyệt đơn giản nói. Tần Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, liên quan tới Tần Tiểu Nguyệt tu hành, hắn bình thường cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, mặc dù hắn thật thưởng thức chính mình cái này nhị nữ nhi. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt tư chất rất nhiều huynh đệ tỷ muội bên trong, xem như hàng chót. Lần này Thánh Lân đại hội cùng đằng sau Bách Vực hư không lịch luyện, sẽ quyết định Tần Tiểu Nguyệt vận mệnh, nàng được ăn cả ngã về không. Bất kể bất cứ giá nào tiêu hao tài nguyên tăng lên bản thân, cũng nói còn nghe được. Vị này là Ngô lão, chắc hẳn ngươi cũng nhận biết. Tần Hoàng giới thiệu một bên lão giả, Ngô lão là chúng ta đại Tần danh dự trưởng lão, tu vi hợp thánh viên mãn, cũng là ta đại Tần định hải thần châm. Lần này Ngô lão mang bốn cái đệ tử tới, ba vị này hiền chất cùng một vị chức nữ dự định mượn nhờ ta đại Tần dự thi danh ngạch tham gia Thánh Lân đại hội. Vừa nói, Tần Hoàng ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đám người. Đại ca ngươi bên kia trống đi hai chỗ, ngươi bên này cũng trống đi hai chỗ cho Ngô lão đệ tử a. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này sửng sốt, hai chỗ, nàng nơi này nơi nào có hai chỗ? Lục Vân Tiêu thực lực mạnh cỡ nào, Tần Tiểu Nguyệt rất rõ ràng, mà Ninh Thanh Lan thực lực cũng hoàn toàn có thể cùng bình thường thiên su cảnh sơ kỳ một trận chiến. Nếu như nói muốn trống đi hai chỗ, chỉ có thể là Cổ Trường Thanh cùng Tần Bách Xảo. Dù sao nàng và Tần Văn Đạo là nhất định phải dự thi. Cổ Trường Thanh tư chất bị phế, bây giờ cơ hồ không có cái gì chiến lược, đem Cổ Trường Thanh chiếm lấy, cũng không phải là chuyện xấu. Một phương diện đối với Tần Tiểu Nguyệt mà nói, có thể thu hoạch được càng nhiều thành tích, một phương diện khác, cũng có thể phòng ngừa người hữu tâm tại Thánh Lân trên đại hội mượn cơ hội chém giết Cổ Trường Thanh. Nhưng là Cổ Trường Thanh trước đó cũng đã nói với nàng, trận chiến này hắn muốn tham chiến. Nàng đã đáp ứng rồi Cổ Trường Thanh, sao có thể nói không giữ lời. Đến mức Tần Bác Xảo bây giờ là Đạp Tinh Học Phủ đệ tử, nàng từ Đạp Tinh Học Phủ trở về, chính là hướng về phía Thánh Lân Đại Hội đến. Tần Tiểu Nguyệt, nếu là đem Tần Bác Xảo bị thay thế, sợ là Tần Hoàng đều sẽ không đồng ý. Đã như thế, nàng chỗ nào còn không đạt được hai chỗ. Tại hạ Ngô Lãng, gặp qua Tần nhị công chúa quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, có thể vì nhị công chúa mà chiến, là tại hạ vinh hạnh. Ngô lão sau lưng Tuấn Nhật nam tử nhìn thấy Tần Tiểu Nguyệt nháy mắt, trong mắt liền lộ ra trận trận tinh mang, lúc này biểu đạt bản thân thiện ý. Một người khác thì là Ngô lão tứ tên trong hàng đệ tử nữ tu, kia nữ tu hiển nhiên ái mộ Ngô Lãng, phát hiện mình sư ca như thế vừa ý Tần Tiểu Nguyệt, lúc này hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Tần Tiểu Nguyệt còn chưa từng cự tuyệt, Ngô Lãng đã nói trước lời nói, đã như thế, một khi Tần Tiểu Nguyệt hiện tại cự tuyệt, không thể nghi ngờ là tại đánh Tần Hoàng mặt, đánh Ngô lão mặt. Nhưng là, nàng nơi này căn bản không ra người. Phụ hoàng, xin thứ cho nữ nhi vô lễ, nhưng là ta đội ngũ không cách nào trống đi hai chỗ. Tần Tiểu Nguyệt khẽ cắn môi, nói thẳng. Làm càn. Tần Hoàng lúc này gầm thét, Tiểu Nguyệt, ta nói qua, Ngô lão là chúng ta Đại Tần trụ cột. Một cái hợp thánh viên mãn cấp bậc tồn tại, tại Thất Tinh Tông môn bên trong, tuyệt đối là sức chiến đấu cao nhất. Ngô lão mặc dù là nhất giới tán tu, nhưng là hoàng thất một mực cùng Ngô lão quan hệ không tệ. Không ngờ, Tần Tiểu Nguyệt như thế không biết đại cục. Phụ hoàng, lần này Thánh Lân Đại Hội chính là liên quan đến ta cùng với đại ca hoàng vị chi tranh, nếu là liền dự thi nhân tuyển ta đều không cách nào xác định. Vậy cần gì phải đem Thánh Lân Đại Hội kết quả xem như phán định ta có hay không có thể trở thành Tần Hoàng bằng chứng một trong. Tần Tiểu Nguyệt nói thẳng. Trò cười, ý ngươi là nói bản tọa đệ tử không bằng ngươi tìm mấy người này. Ngô lão sắc mặt không nhanh nói. Không bằng. Tần Tiểu Nguyệt cũng là hoàn toàn không đếm xỉa đến, Thiên Lân Thần Tử thế lực mạnh cỡ nào. Ai có thể vững tin này Ngô lão có phải hay không hàng thái vụ phái tới. Nàng làm sao có thể đem này hai chỗ giao ra. Ha ha ha, ha ha ha, thú vị a, Đại Tần công chúa, rất tốt. Ngô lão âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng đến Thánh Lân trên đại hội, người cái này công chúa còn có thể có như vậy tự tin. Vừa nói, Ngô lão trực tiếp đứng người lên, tất nhiên Đại Tần không nguyện ý cho ra danh ngạch, ta Ngô Tông cũng không đáng tự trước lấy nhục. Cáo từ. Vừa nói, Ngô lão trực tiếp phất tay áo rời đi. Ngô Lãng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn là Ngô lão tôn tử, tại Đại Tần thân phận không cần nói nhiều. Vừa rồi hắn như thế biểu lộ thiện ý, cái này nhị công chúa lại trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi này đánh cũng không nhẹ. Chỉ là nhị công chúa, vậy mà như thế khinh thường hắn. Thánh Lân trên đại hội, ta sẽ nhường ngươi quỳ cầu ta. Ngô Lãng lạnh lùng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, lạnh giọng nói, hiển nhiên hôm nay phần này vũ nhục còn chưa xong. Trên đại điện, Tần Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, giữ lại nói, Ngô lão bất giận, bất quá là tiểu bối không hiểu chuyện. Miễn, Đại Tần gia đại nghiệp đại, ta Ngô Tông trèo cao không lên. Thừ. Nói xong, Ngô lão mang theo bốn tên đệ tử phất tay áo rời đi. Đợi Ngô Tông rời đi, Tần Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại Tần bây giờ bấp bênh, một cái hợp thánh đỉnh phong tồn tại, hạng gì trọng yếu, chỉ là dự thi danh ngạch, liền huyên náo như vậy không thoải mái, quả thực ngu không ai bằng. Tiểu Nguyệt, ngươi nếu là vì nhất quốc chi quân, cũng như thế xử trí theo cảm tính sao? Tần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, hắn thưởng thức nữ nhi của mình quyết đoán, cũng thưởng thức nữ nhi xem người năng lực, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, lần này Tần Tiểu Nguyệt làm rất kém cỏi. Cổ Trường Thanh tình huống đã không thích hợp tham gia Thánh Lân Đại Hội, mà Ninh Thanh Lăng võ hồn là tụ linh châu, lại là huyền linh thể, liền thiên địa lực lượng đều không thể mượn dùng, chiến lược đại giảm. Hai người bọn họ căn bản không thích hợp tham gia Thánh Lân Đại Hội. Nếu như vẹn vẹn bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà coi nhẹ toàn bộ vương triều lợi và hại, thấy không rõ lắm lúc này thế cục, như vậy Tần Tiểu Nguyệt là không đủ ô vuông trở thành Tần Hoàng. Lần này, làm sao không phải là hắn đối với Tần Tiểu Nguyệt một lần khảo nghiệm. Kết quả, để cho hắn rất thất vọng. Tần Tiểu Nguyệt đương nhiên biết rõ Tần Hoàng ý nghĩ, nàng trầm mặc một hồi, cố gắng bình tĩnh tâm tình mình. Phụ Hoàng, hoàng vị chi tranh, trong lòng các ngươi không phải đã có kết quả chưa? Cuối cùng một năm, ta chỉ muốn cho Trường Thanh qua tốt. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này sửng sốt, hai mắt phức tạp nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt. Những ngày này, Tần Tiểu Nguyệt đối với hắn thân cận, hắn không phải không cảm giác, chỉ bất quá thân cận về thân cận, Tần Tiểu Nguyệt chưa bao giờ chân chính biểu lộ bản thân yêu thương, cũng chưa từng nhìn thẳng bản thân tình cảm. Hôm nay, lại tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng nói ra lời nói này, câu nói này phía sau hàm nghĩa rất đơn giản, nàng đã bỏ đi Tần Hoàng chi vị, cuối cùng một năm, nàng chỉ muốn để cho Cổ Trường Thanh vui vẻ. Tiểu Nguyệt, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói khẽ, nếu không cảm động, đó là giả. Tần Tiểu Nguyệt đối với hoàng vị chấp niệm hắn biết rõ, nữ nhân này, vì trường khống chính mình vận mệnh, cam nguyện nhiễm lên vệ tâm đằng độc tố. Nàng làm ra một hệ liệt cải biến, đã trải qua như thế nào trong lòng lịch trình. Trường Thanh, tại ta cuối cùng một năm thuộc về mình thời gian bên trong, ta chỉ muốn làm chính ta. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười, ngược lại nhìn về phía Tần Hoàng. Trường Thanh nói qua, lần này Thánh Lân Đại Hội, hắn muốn tham gia, này, vậy là đủ rồi. Hoàng đừng. Tần Hoàng gầm thét, quả nhiên, ngươi chính là so ra kém ca ca ngươi, chí ít ca ca ngươi sẽ không như ngươi đồng dạng, xử trí theo cảm tính. Vừa nói, Tần Hoàng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Trường Thanh, trọng đối với ngươi có thể tính không tệ. Bệ hạ đối với ta rất tốt. Cổ Trường Thanh chắp tay. Vậy ngươi lần này rời khỏi, ta hiện tại đi đem Hô trưởng lão mời về. Xin lỗi bệ hạ, vì quan hệ Tiểu Nguyệt tương lai, ta tuyệt sẽ không rời khỏi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Tần Tiểu Nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia kiên định, ta tuyệt sẽ không để cho nàng gả cho Hàn Thái Vũ cái kia cẩu vật. Ngươi. Tần Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, Trường Thanh, lần này không phải do ngươi, Tiểu Nguyệt xử trí theo cảm tính, như thế hồ đồ, nhưng là ta không thể quấy rối đại Tần an nguy. Phụ hoàng. Tần Tiểu Nguyệt thanh âm kích động nói, ngươi đã nói, Thánh Lân Đại Hội nhân tuyển tư ta quyết định, ngươi là nhất quốc chi quân, quân vương trong miệng không nói đùa, chẳng lẽ, ngươi phải ngay cả Triều Văn võ mạc, lật lọng. Huống hồ, đại ca tất nhiên nguyện ý nhường ra danh ngạch, vì sao không cho đại ca trực tiếp trống đi bốn cái danh ngạch, làm gì ép buộc ta? Thánh Lân Đại Hội, liên quan đến ta tương lai, ta như thế nào đem vận mệnh giao cho người khác? Tần Hoàng nghe vậy lúc này nhìn về phía Tần Văn Đạo, bốn cái danh ngạch, hiển nhiên không được, Tần Văn Đạo đội ngũ, bởi vì liên quan đến hoàng vị chi tranh. Cho nên Tần Văn Đạo nhất định phải lên trận. Trừ bỏ Tần Văn Đạo bên ngoài, Hàn Diệt Phong cũng nhất định phải lên trận. Hàn Diệt Phong không có ở đây Thiên Lân Thánh Tông, mà đi tới Đại Tần. Làm sao không có muốn tại Thánh Lân trên đại hội làm náo động ý nghĩ? Nếu là Hàn Diệt Phong tại Đại Tần không tư cách tham gia Thánh Lân đại hội, đây không thể nghi ngờ là đối với Hàn Diệt Phong ca ca Hàn Thái Vũ vũ nhục. Đã như thế, liền không khả năng trống đi bốn cái danh ngạch. Huống hồ Tần Văn Đạo chủ yếu người ủng hộ là Nhiếp Hồn Tông. Nhiếp Hồn Tông cũng nên có cái danh ngạch a. Chỉ bất quá như Tần Tiểu Nguyệt nói, lúc trước hắn đáp ứng tốt, Thánh Lân Đại Hội danh ngạch từ Tần Văn Đạo cùng Tần Tiểu Nguyệt bản thân quyết định, hiện tại hắn nếu là nhúng tay lời nói, chẳng phải là lật lọng. Tiểu Nguyệt, ngươi thực sự là ngu không ai bằng. Tần Hoàng lắc đầu, thở dài một hơi, Trường Thanh, ngày xưa huy hoàng cuối cùng đi qua, trẫm không nghĩ bóc ngươi thương sẹo, nhưng là ngươi nên minh bạch, có người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không tham gia Thánh Lân Đại Hội là vì bảo hộ ngươi. Trái lại, ngươi nếu là tham gia Thánh Lân Đại Hội, ngươi rất có thể cửu tử nhất sinh. Ngươi là yêu nghiệt thời điểm, trẫm đối với ngươi coi trọng, tư chất ngươi bị phế, trẫm cũng tận khả năng bảo hộ ngươi an toàn, trẫm đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi tội gì muốn như thế bướng bỉnh? Nói đến, từ khi Cổ Trường Thanh tu vi bị phế, Tần Hoàng cơ hồ không có đang chăm chú qua Cổ Trường Thanh. Bất quá đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng là không tức giận, ngươi có năng lực, người khác coi trọng ngươi một chút, không năng lực, người khác cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng, không như vậy đủ rồi. Ngươi không có chút nào năng lực còn muốn cầu người khác đối với ngươi cỡ nào nhiệt tâm, dựa vào cái gì? Ha ha ha, có lẽ hắn muốn một cái có thể tại mặt hướng các đại thế lực trên chiến đài chiến tử kết cục. Hàn Diệt Phong khóe miệng lộ ra cười là nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua Hàn Diệt Phong, đột ngột cười nói, ngươi rất muốn giết ta à. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội, ta căn bản sẽ không đánh với ngươi một trận. Lời này đương nhiên là cố ý nói như vậy. Hắn ước gì đánh với Hàn Diệt Phong một trận, mà ở Hàn Thái Vũ trước mặt đem Hàn Diệt Phong chém giết. Thật sao, liền sợ đến lúc đó không phải do ngươi. Hàn Diệt Phong cười là nói. Tiểu Nguyệt, đã ngươi khăng khăng dạng này, vi phụ tất nhiên là không thể lật lọng, bất quá nếu là Thánh Lân Đại Hội, bách vượt hư không lịch luyện ngươi chưa từng được đầy đủ thành tích, ngươi nhất định phải tiếp nhận ngươi vận mệnh. Ngươi là Đại Tần công chúa, trên người ngươi gánh vác lấy 1 triệu con dân. Tần Hoàng hiển nhiên cũng biết. Không cách nào cải biến Tần Tiểu Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh ý nghĩ, lúc này đứng lên nói, tiếp lấy chắp tay rời đi. Trong triều cường giả nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên đối với Tần Tiểu Nguyệt cách làm bất mãn. Có thể nói, Tần Tiểu Nguyệt tại Đại Tần triều thần bên trong, cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì duy trì độ. Muốn trở thành Tần Hoàng, gần như không có khả năng. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt thanh lãnh, không để ý đến mọi người lắc đầu, nàng vươn tay đem Cổ Trường Thanh bàn tay bắt lấy, tiếp lấy hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi là ta đại ca vị hôn thê, ta phải nói cho ngươi một chuyện, muốn là tân hôn đêm đó, ngươi không phải tấm thân xử nữ, ta đại ca sẽ diệt Đại Tần. Hàn Diệt Phong nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh như thế thân mật, âm thanh lạnh lùng nói. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy khuôn mặt tái đi, trong mắt Phượng Hàn mang rung động, lại không lời nào để nói. Cổ Trường Thanh lại lẳng lặng nhìn xem Hàn Diệt Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Tiểu Nguyệt cũng chưa từng đồng ý vụ hôn nhân này, há miệng ngậm miệng vị hôn thê. Ca ca ngươi mặt thật là lớn. Nói cho Hàn Thái Vũ tên phế vật kia, Tiểu Nguyệt là ta Cổ Trường Thanh nữ nhân. Có năng lực, tại Thánh Lân trên đại hội giết ta, nếu không, không được bao lâu, ta sẽ giết hắn. Nói xong, Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt đám người quay người rời đi. Hàn Diệt Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, trong mắt sát cơ lấp lóe, hai tay nắm tay, một cái phế vật, dám khẩu xuất cuồng ngôn, chờ thánh lân trên đại hội. Ta nhất định muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trở lại trụ sở, Tần Tiểu Nguyệt cũng không bởi vì trên triều đình sự tình khổ sở, ngược lại khuôn mặt không nhuận phân phớt, như nước con mắt không ngừng đánh giá Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi nói ta là nữ nhân ngươi, nhưng chắc chắn, ngươi không chê ta đây tư chức than phế người, ta không có vấn đề a. Bất quá ta có thể không làm ngươi hoàng hậu, về sau ngươi coi Tần Hoàng cũng chỉ có thể là nữ nhân ta. Nếu là dám tìm nam nhân khác, cũng đừng trách ta gia pháp hầu hạ. Hừ, tư chức than phế còn như vậy ngạo khí, không biết còn tưởng rằng ta tư chức phế đâu. Tần Tiểu Nguyệt lúc này nũng điệu nhẹ nói, bàn tay như ngọc trắng lại đem Cổ Trường Thanh bàn tay bắt càng chặt. Cuối cùng một năm, ta mới lười nhắc quản công chúa thân phận đâu. Ngươi muốn làm lão đại, cho ngươi làm chính là. Dầu gì, ngươi đem Thanh Lăng muội muội thu, ta làm tiểu đều được. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại nói bậy. Một bên Thanh Lan lúc này khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói, cúi đầu, hai tay co quắp nắm lấy váy, lại không biết đang suy nghĩ gì tiểu tâm tư. Lục Vân Tiêu yên tĩnh đứng ở một bên, hai tay ôm kiếm, cứ như vậy khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi tán gái đem ta mang theo làm gì, giết chó sao? Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không gả cho Hàn Thái Vũ. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nhưng lại chưa từng bại lộ thực lực, cái phạm vi này bên trong, Hàn Diệt Phong thần thức còn có thể quét đến. Đang tại trong lúc hành tẩu, mấy đạo thân ảnh chui vào Cổ Trường Thanh tầm mắt. Tần Chỉ Lam, Tần Trư Tam công chúa. Nói đến, Tần Chỉ Lam thực lực không thể so với Tần Tiểu Nguyệt, Tần Văn Đạo kém, chỉ bất quá nàng vô ý hoàng vị. Nguyên bản nàng là đi theo Tần Văn Đạo xuất chiến, chỉ bất quá bởi vì Ngô Tông xuất hiện, nàng mất đi tư cách dự thi. Bây giờ Ngô Tông phẫn nộ rời đi, Tần Văn Đạo lại trống ra hai chỗ, Tần Chỉ Lam tự nhiên cũng liền ở trong đó. Nhị tỷ. Tần Chỉ Lam hướng về phía Tần Tiểu Nguyệt tùy ý chắp tay. Ừ, ta muội đã lâu không gặp. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu nói, bây giờ Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo đã vạch mặt, xem như Tần Văn Đạo cùng cha cùng mẹ thân muội muội. Tần Chỉ Lam đối với Tần Tiểu Nguyệt tự nhiên là ôm lấy địch ý. Cổ Trường Thanh không có để ý Tần Chỉ Lam, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Tần Chỉ Lam sau lưng, hai cái khí tức phù phiếm thân ảnh Lạc Tử Hạo, Lạc Linh Hy. Hai người tình huống hiển nhiên phi thường kém, hơn nữa bọn họ trên cổ lại có một cái vòng cổ, giống như sủng vật đồng dạng, bị Tần Chỉ Lam hộ vệ tùy ý nắm. Lập tức, Cổ Trường Thanh trong lòng nổi ý phun trào, trong đôi mắt sắc cơ lấp lóe. Tam muội, hai vị này sư đệ sư muội chỗ phạm kiện gì? Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên biết rõ hai người này cùng Cổ Trường Thanh có chút sâu xa, lúc này nhìn không được nói. Hai người trộm hàng sư đệ linh hư thủy, không có bồi thường năng lực, cho nên chỉ có thể trở thành hàng sư đệ nô bộc. Tần Chỉ Lam tùy ý nói, ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh, khóe miệng có chút nhếch lên, hai người này, nhưng lại chạy nhanh, còn muốn đa tạ lục muội cung cấp tin tức. Tam tỷ khách khí, ta tu bằng hữu, có thể là cái gì tốt tu sĩ, quả nhiên, không bao lâu liền bắt đầu trộm gà bắt chó. Tần Bác Xảo nghe vậy khá là đắc ý nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Lúc trước Cổ Trường Thanh tư chất nghịch thiên, nàng bởi vì chính mình hành động, cuối cùng dẫn đến Cổ Trường Thanh rời đi, nàng Tam Gia Gia không biết phê bình nàng bao nhiêu lần. Mà bây giờ, Cổ Trường Thanh tư chức than phế, mà nàng bước vào Đạp Tinh học phủ, hai người thân phận hoàn toàn chuyển biến. Nàng Tam Gia Gia cũng rốt cuộc tán thành nàng tất cả, nàng nói qua, nàng không cần dựa vào ai. Một cái tà tu, liền bởi vì tư chức tốt, tất cả mọi người hướng về hắn, dựa vào cái gì? Nàng không phục, nàng chính là muốn làm cho phụ thân mình nhìn, làm cho Tam Gia Gia nhìn, nàng không dựa vào Cổ Trường Thanh, cũng có thể làm đủ thật tốt. Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, lần thứ nhất. Hắn đối với Tần Bách Xạo xuất hiện sát ý, lại một lần, Tần lão nói không giữ lời. Hắn đối với Tần lão cần tồn hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Linh hư thủy, chính là nguyên thanh môn đặc sản, Hàn Diệt Phong căn bản không có khả năng có vật này, cực kỳ hiển nhiên, Lạc Tử Hạo cùng Lạc Linh Hy là bị hắn liên lụy. Cổ sư huynh, bọn họ oan uổng chúng ta căn bản không có trộm linh hư thủy. Lạc Linh Hy nhìn thấy Cổ Trường Thanh, phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Không sai. Chúng ta chỉ là vì Cổ sư huynh ngươi nói một câu nói lời hữu ích, bị Hàn Diệt Phong nghe được, hắn liền cố ý tìm chúng ta phiền phức. Về sau Hàn Diệt Phong thèm nhỏ dãi muội muội ta sắc đẹp, càng là trăm phương ngàn kế bức bách muội muội ta đi vào khuôn khổ. Chúng ta tự biết lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể chạy ra Tần Hoàng võ viện. Lạc Tử Hạo gật đầu nói. Cổ Trường Thanh tình huống bây giờ, Lạc Tử Hạo kỳ thật cũng biết, nghĩ muốn cứu bọn hắn, rất khó. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh tay trong tay, quan hệ này, nhưng là khác rồi. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt có thể ra mặt cứu bọn họ còn có thể sống. Im miệng. Tần Chỉ Lam quát lạnh, một bàn tay quất hướng Lạc Tử Hạo. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này hướng về phía Lục Vân Tiêu gật đầu, Lục Vân Tiêu thân hình lập tức biến mất, đưa tay nắm chặt cổ tay. Làm càn. Tần Chỉ Lam quát lạnh, nguyên lực lập tức bộc phát, nhưng mà Lục Vân Tiêu cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Tần Chỉ Lam, không hề bị lay động. Tần Chỉ Lam nguyên lực trùng kích đi qua, phảng phất như là như đá ném vào biển rộng, không có chút nào gợn sóng. Trong lúc nhất thời, Tần Chỉ Lam sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nàng tùy tùng đệ tử thấy thế nhau nhau gầm thét, nhưng mà Tần Tiểu Nguyệt trực tiếp rầy nói, lui ra. Những tùy tùng kia đệ tử lúc này đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nói là tùy tùng đệ tử, kỳ thật cũng là thuộc về Đại Tần quản hạt, nhị công chúa mệnh lệnh. Đối với bọn họ mà nói đồng dạng không thể coi nhẹ. Vân Tiêu sư đệ, ngươi cũng buông tay a. Tần Tiểu Nguyệt nói tiếp, Lục Vân Tiêu lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Lục Vân Tiêu lúc này buông tay, đi trở về Cổ Trường Thanh sau lưng. Tam muội, ta nghĩ ở trong đó có lẽ có hiểu lầm. Hiểu lầm. Một đạo khó chịu thanh âm vang lên, tiếp lấy Hàn Diệt Phong, Tần Văn Đạo đám người đi tới, nói chuyện chính là Hàn Diệt Phong. Nhị công chúa, hai người này trộm ta linh hư thủy, dựa theo Tần Hoàng Võ Viện quy củ, nhất định phải bồi thường ta linh hư thủy, hoặc là đồng giá tài nguyên. Muốn sao, trở thành ta nô bộc. Chuyện này đã điều tra rõ, đã có việc, xin lỗi, ta hiện tại muốn dạy dỗ ta nô bộc. Hàn Diệt Phong cười là nói. Chậm đã. Cổ Trường Thanh ngăn cản nói, những tư nguyên này, đầy đủ linh hư tụy giá trị, ta thay bọn họ còn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ném ra một chiếc nhẫn trữ vật rơi vào Hàn Diệt Phong trong tay. Bên trong có tiếp cận mấy vạn cực phẩm linh thạch. Hàn Diệt Phong nắm chặt trữ vật giới chỉ, nhịn không được cười lạnh nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế giàu có. Không đủ đã ngươi nguyện ý giúp bọn họ hoàn lại linh hư tụy, ta tự nhiên cũng không tốt nhiều lời. Này ba vạn cực phẩm linh thạch, ta liền thu, ha ha. Nói xong, Hàn Diệt Phong đắc ý rời đi. Tần Văn Đạo ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt một chút, trong mắt mang theo một chút khinh thường, một cái bị tình vây khốn nữ nhân, đã không có tư cách cùng hắn tranh đoạt hoàng vị. Đợi Tần Văn Đạo đám người rời đi về sau, Lạc Tử Hạo cùng Lạc Linh Hy vội vàng hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, Cổ sư huynh, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Không sao, các ngươi là Sở Vân Mạc quen biết cũ, ta chỉ là trợ giúp bằng hữu thôi. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Nói xong, Cổ Trường Thanh lấy ra truyền âm phù, tiếp lấy hướng về phía Tần lão phát ra truyền âm, Tần lão, có thể một lần. Tần lão cùng hắn ở giữa quan hệ, không tính là kém, cho tới nay, cũng là Tần Bách Xảo đang làm. Cho nên, Cổ Trường Thanh nhất định phải xác nhận trong chuyện này có hay không Tần lão thân ảnh, Cổ Trường Thanh làm việc, từ trước đến nay oan có đầu nợ có chủ. Ngươi không cần cho ta Tam gia gia truyền âm, chuyện này ta Tam gia gia biết rõ, Cổ Trường Thanh, đừng tưởng rằng ngươi dính vào tỉ tỉ của ta. Ngươi liền thật sự coi chính mình cao bao nhiêu địa vị. Ban đầu ở Đại Tần vùng phía Nam tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy là hướng về phía tư chất ngươi đi, bây giờ tư chất ngươi đã phế. Những cái kia không đủ tư cách ở tại Tần Hoàng Võ Viện đệ tử tự nhiên là nên đi đi. Tần Bách Xảo khó chịu nói. Tần Bách Xảo, từ chúng ta gặp mặt cho tới bây giờ, ngươi liền một mực đối với ta nói lời ác độc, ta nguyên bản xem ở Tần lão trên mặt mũi, không nguyện ý giống như ngươi so đo. Rất tốt, ngươi đã có hạng phải chết lý do. Thánh Lân trên đại hội, ngươi tốt nhất bảo vệ tốt ngươi mạng chó. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lần nữa thôi động truyền âm phù, Tần lão, bút trứng này, ta nhớ kỹ. Nói xong, Cổ Trường Thanh nguyên lực phun trào, trực tiếp đem Tần lão truyền âm lạc ấn xóa đi. Tần Bách Xảo lập tức sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, Cổ Trường Thanh, ngươi là cái thái gì? Một cái bị phế tư chất phế vật, cũng dám sủa ên nổi. Hừ, ngươi đang làm trời đang nhìn, ngươi sợ gì có hôm nay, còn không phải ngươi ngày bình thường làm nhiều chuyện bất nghĩa. Một cái tà tu cũng chỉ biết dùng loại này trắng bệch ngôn ngữ uy hiếp ta sao? Ngươi ngu xuẩn bản không liên quan gì đến ta, ngươi cái gọi là chính nghĩa, ta cũng lười để ý biết, bất quá ngươi lại muốn ra tay với ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nói xong, Cổ Trường Thanh hừ lạnh rời đi, Thánh Lân trên đại hội, hắn tất sát Tần Bách Xảo. Hắn đương nhiên không thể ra tay, dù sao cũng là cùng một đội ngũ, nhưng là hắn phân thân có thể xuất thủ. Không có tiếp tục không sợ miệng chi tranh, Cổ Trường Thanh để cho Tần Tiểu Nguyệt đi an bài còn lưu tại Tần Hoàng Võ Viện. Đại Tần vùng phía Nam tu sĩ. Lạc Tử Hạo cùng Lạc Linh Hy cũng gia nhập Nguyệt Hy Lâu. Nguyệt Hy Lâu bây giờ cái dạng này, cũng không cái gọi là chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Thánh Lân đại hội tới gần, các đại tông môn yêu nghiệt nhau nhau cười Thiên Lân Thánh Tông sai phái tới phi thuyền tiến về Thiên Lân Thánh Tông. Trước khi đi, Tần Hoàng dặn dò, hai người các ngươi, tuyệt không thể tàn sát lẫn nhau. Tiểu Nguyệt, nếu là ngươi giết Văn Đạo, vô luận ngươi thu hoạch được như thế nào thành tích, ngươi đều không phải là đời tiếp theo Tần Hoàng. Đồng dạng, Văn Đạo, ngươi nếu là giết Tiểu Nguyệt, ngươi cũng mất đi trở thành Tần Hoàng tư cách. Các ngươi lẫn nhau tranh đấu, ta không quản, nhưng là huynh muội tàn sát, ta quyết không cho phép, nhất là ở đông đảo thế lực trước mặt. Nhi thần minh bạch. Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo gật đầu, rất nhanh, hai cái đội ngũ đều là tiến vào trên phi thuyền. Tân Hoàng Võ Viện đồng dạng có bản thân cự hình phi thuyền, lần này Thánh Lân Đại Hội, tất nhiên hội tụ không ít yêu nghiệt, những cái này yêu nghiệt chiến đấu đối với đệ tử tầm thường mà nói, cũng là hiếm có cơ hội. Cho nên các thế lực đều có trưởng lão mang theo đệ tử cưỡi tông môn phi thuyền tiến về Thiên Lân Thánh Thành. Lần này Thánh Lân Đại Hội xây dựng điểm, chính là Thiên Lân Thánh Thành. Tiến vào phi thuyền về sau, Cổ Trường Thanh đám người liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.